Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, từ hôm nay. Ta làm đao, nguyên lai chư vị chiến tích đúng là dị thường lóa mắt. Vậy các ngươi tại sao phải cảm thấy mình là đá mài đao đâu? Chẳng lẽ các ngươi những cái này đối thủ đem bọn ngươi làm theo yêu cầu đá mài đao? Chính các ngươi liền cũng công nhận chính mình là đá mài đao thân phận a? Vân Dương cười, nếu là lấy ta đến xem, cùng nói những đệ tử tông môn kia lấy các ngươi làm đá mài đao lịch luyện, chẳng nói là một đám đá mài đao tại lẫn nhau va chạm. Chỉ thế thôi, Thiết Kình Thương nói, một đám đá mài đao, ý của ngươi là nói, không chỉ chúng ta là đá mài đao, chúng ta những cái này đối thủ cũng là, không thể cho rằng như vậy sao? Những người kia tại đem bọn ngươi xem như đá mài đao đồng thời. Nó bản thân há không cũng đồng bộ trở thành các ngươi đá mài đao. Cho nên ta nói các ngươi căn bản chính là lẫn nhau tương hỗ là đá mài đao. Đạo lý này, thông là không thông? Vân Dương hỏi, 10 người trầm mặc một chút, rốt cục gật đầu thừa nhận. Vân Dương mà nói, cũng không sai sai, thật to có lý, đã có đá mài đao. Như vậy, tảng đá là cái gì? Đao là cái gì? Đã các ngươi bản chất cũng chỉ là tương hỗ là đá mài đao. Vậy cũng là, chỉ là tảng đá cùng tảng đá ở giữa va chạm. Vân Dương nói, như vậy, chân chính đao lại đang nơi nào? Cuối cùng là bọn hắn làm đao. Hay là các ngươi làm đao? 10 người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thật lâu không nói. Không phải đâu. Các ngươi đây là lại bắt đầu tự ti. Xem ra các ngươi là thật bị cái kia cái gọi là đá mài đao mà nói ảnh hưởng quá rất. Theo ta thấy đến, chí ít liền hiện giai đoạn mà nói. Các ngươi song phương, như cũ không ai có thể xưng đao, tư cách. Bởi vì các ngươi cho đến tận này, biểu hiện ra, cũng chỉ là khối kia tảng đá càng cứng rắn hơn mà thôi. Sao là lưỡi đao sắc bén? Không cùng tranh phong, Vân Dương không lưu tình chút nào nói ra. Lúc đầu bọn hắn sớm dự tiết lập trận, đem bọn ngươi xem như đá mài đao. Tâm cảnh phương diện đã đứng ở không thắng chi địa. Bảo thủ, tiên thiên thua một đoạn. Có thể chính các ngươi lại muốn hối hận. Coi là thật đem chính mình xem như đá mài đao đối đãi. Chỉ là phần này tâm tính, nhưng lại làm sao không bại. Vân Dương sắc mặt hòa nhã, trong ngôn ngữ đều là ý vị thâm trường. Dư vị miên xa, Lan Nhược Quân trầm ngâm nửa ngày, mới kính cẩn hỏi, xin hỏi lão đại, chúng ta phải làm như thế nào? Vân Dương nói, đầu tiên tự nhiên là muốn chính xác đối đãi nội tâm của mình. Từ trên căn bản bày ngay ngắn vị trí của mình, sau đó mới là chiến đấu. Chỉ có tạo lòng cường giả, biết được tại sao mình muốn đi chiến đấu, mới là tu hành chính đồ. Rõ chưa? Hiện tại các ngươi cần có nhất làm, chính là trong đoạn thời gian này, đoàn chính tâm cảnh của mình, trải vuốt ra bản thân ưu điểm khuyết điểm, công pháp nhược điểm, chiêu thức bỏ sót. Bản môn các loại tu hành điển tịch không phải số ít, đều có thể tham khảo đối ứng, sau đó không còn tu đồ gập ghềnh. Này thứ nhất, thứ hai, chính là muốn ở sau đó địa ngục đặc huấn bên trong, để cho mình từ một khối đá mài đao, lột xác thành một ngụm vô cùng sắc bén đao. Chỉ có chính mình muốn công nhận đao, chỉ định vị, mới có thể nói tới có tư cách đi tìm chính mình đá mài đao. Coi như các ngươi cuối cùng không thể đem chính mình lột xác thành thần binh lợi khí, nhưng dù là vẻn vẹn tại đem chính mình lột xác thành một khối cứng rắn đao phôi, cũng có mài ra quang mang hy vọng. Chí ít không còn là cái gọi là đá mài đao, không phải sao? Vân Dương ngừng lại một chút lại nói, ta kỳ vọng nhìn thấy chính là, từ hôm nay đằng sau, toàn bộ giang hồ thiên hạ tất cả thiên vận cường giả, ở trong mắt các ngươi, tất cả đều là đá mài đao, là các ngươi mài lưỡi đao Lệ Phong tiến lên trợ lực. Vân Dương khẩu khí hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, ánh mắt đồng dạng lạnh nhạt, không dậy nổi gợn sóng. Nếu là như cũ đem chính mình xem như đá mài đao, dấn thân vào Cửu Tôn phủ chỉ cầu một cái nhờ bao che chỗ an ổn chi địa, vậy coi như khiến người ta thất vọng. Vô luận tại kia nơi này đều là như vậy, bởi vì Cửu Tôn phủ bản thân trở xuống sẽ chỉ dẫn đầu một nhóm thần binh lợi khí đi mở trời tích địa, rèn đúc huy hoàng, cũng không phải một đống đá mài đao ủ yên vui. Giữ quang đồng chân, hắn nhẹ nhàng đứng lên, ta đi về nghỉ trước, các ngươi cẩn thận cân nhắc, ai đúng ai sai, do quân tự chọn. Vân Dương quay người, phiêu nhiên mà đi. Vân Dương đi hồi lâu, tất cả mọi người còn lâm vào trầm mặc trong không khí. Vân Dương vừa rồi một phen, thế nhưng là từ một cái góc độ khác, hung hăng tiết vào 10 người nội tâm, mỗi người cũng cảm giác mình thần hồn rung chuyển. Không sai, ta làm sao lại là mệnh định đá mài đao, vì cái gì không phải người khác là của ta đá mài đao. Một hồi lâu sau, đằng sau Sử Vô Trần cười lạnh một tiếng, nói: Thiên Tàn Thập Tú, làm trong mắt thế nhân đá mài đao đã quá lâu quá lâu. Không riêng thế nhân, ngay cả ta các loại những này trực tiếp người trong cuộc người cũng đã công nhận cái này đá mài đao. Thân phận, ta Sử Vô Trần, hổ thẹn không địa. Lan Nhược Quân hổ thẹn nói ra: Lão đại, có vẻ như đối với chúng ta rất là thất vọng. Nhậm Khinh Cuồng nói: Đổi thành ta cũng sẽ thất vọng, phí hết tâm tư, kết quả mời chào đến một đám tảng đá. Ai sẽ nguyện ý dẫn đầu một đống tảng đá? Liền xem như trúc thạch đầu thành đều ngại chất liệu không được tốt. Ngô Mộng Huyễn hít một hơi thật sâu, nói: Nguyên lai thay cái mạch suy nghĩ nhìn thế giới đều là như vậy. Bát Khai Vân Vũ, gặp lại Thanh Thiên, ta Ngô Mộng Huyễn vì sao không thể đem anh hùng thiên hạ xem như đá mài đao của ta? Lạc Đại Giang bỗng nhiên một tiếng cuồng tiếu, lớn tiếng nói: Ta quyết định, ta muốn thiên hạ tu giả đều là đá mài đao. Trước mắt điểm ấy thời gian, không thể nói trước, muốn van các ngươi 9 người làm đá mài đao của ta. Quách Noãn Dương trong mắt có đao nhọn đồng dạng sắc bén quang mang hiện lên. Thiên hạ tu giả, bỏ ta bên ngoài, ai cũng đá mài đao. Không tệ, bỏ ta bên ngoài, ai cũng đá mài đao. 10 người vỗ áo mà lên, trăm miệng một lời, đinh tai nhức óc, ta trở về đi ngủ. Sáng sớm ngày mai, tiếp tục đặc huấn, bày ngay ngắn tâm tính. Ta cũng trở về đi. Sáng sớm ngày mai, tham gia đặc huấn, đoan chính thái độ. 10 người nối đuôi nhau mà ra, nhưng đó là cái người thời khắc này tinh thần khí tượng cùng vừa rồi lại là tưởng như hai người. Cửu Tôn phủ đỉnh núi cố nhiên đã sớm xác lập, nhưng Cửu Tôn ngoại trừ Vân Tôn bên ngoài, những người khác cũng đều không có minh xác định vị, cho nên đoàn người hiện tại cũng tạm thời ở tại một cái trong sân rộng, bao quát gia quyến ở bên trong đều tại phụ cận đặt chân. Cửu Tôn phủ lãnh đạo đỉnh núi cũng không phải tùy tiện người kia đều có thể đi vào. Không được tôn vị, có cái gì mặt mũi tiến vào chiếm giữ sớm muộn thuộc về người khác đỉnh núi. Lạc Đại Giang sải bước hướng đi các gia quyến ở lại sân nhỏ. 9 người khác đều là kinh ngạc nhìn lại, không biết con hàng này lúc này phát điên vì cái gì, lại dự định làm chuyện gì. Nên biết gia thuộc trong biệt viện cố nhiên do cha mẹ của hắn, nhưng còn có một cái Giang Lạc Lạc. Con hàng này dĩ vãng thế nhưng là tránh chi e sợ cho không kịp, thường ngày nhượng bộ lui binh, nhưng gặp Lạc Đại Giang long hành hổ bộ đi đến cổng sân trước, đột nhiên lên tiếng hô to: Giang Lạc Lạc, ngươi nghe cho ta. Lời vừa nói ra, vô luận là trong viện bên ngoài viện, tất cả mọi người giật nảy mình. Giật nảy cả mình, ngay tại đèn trước ngồi ngơ ngẩn muốn tâm sự Giang Lạc Lạc, nghĩ đến tiền đồ chưa biết tương lai, nghĩ đến Lạc Đại Giang hiện tại từ đầu đến cuối không tiếp nhận chính mình. Nghĩ đến chính mình những năm này bị ủy khuất, vành mắt đã sớm đỏ lên, ngay tại hối hận thời khắc, nghĩ đến về sau chỉ sợ còn sẽ có tương đối dài thời kỳ. Chính mình còn muốn xung làm dội lạt nữ con nhân vật, không ngừng cho thấy tâm ý của mình, tranh thủ hạnh phúc của mình. Liền không nhịn được thở dài một hơi, ngay vào lúc này, đột nhiên nghe được Lạc Đại Giang tiếng gào. Cảm thấy nhất thời nhịn không được kinh ngạc hãi nhiên. Cái ý nghĩ này đến cảm giác chính hắn không có tiền đồ. Rõ ràng yêu chính mình lại ở trước mặt mình tự ti mặc cảm nhượng bộ lui binh đại ngốc, tại sao lại đột nhiên liền phát điên. Gấp tật đứng dậy, từ cửa sổ theo tiếng nhìn sang. Chỉ gặp Lạc Đại Giang uyên nhạc trì địa đứng ở tiểu viện trước cổng chính. Toàn thân trên dưới tựa hồ tràn đầy một loại trước nay chưa có hùng vĩ bá khí. Không khỏi trong lòng đột nhiên chấn động. Chỉ nghe Lạc Đại Giang hét lớn. Giang Lạc Lạc, ngươi nghe cho ta. Từ nay về sau, ta không còn trốn tránh. Ta muốn cưới ngươi. Cưới ngươi làm lão bà của ta. Ngoạc kép, dấu bé hôm nay ta không uống. Liên tục 2 ngày, dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.